Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 22 giờ 22, Lạc Vũ thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bên phía của Hắc Bão, Lạc Vũ và Hắc Bão vẫn đang chiến đấu ngang tài ngang sức tung quyền đánh về đối phương. Còn về phía của các tên thuộc hạ bây giờ chỉ còn 10 tên bị mãng xà trêu đùa như những con chuột bị mèo trêu đùa vào lúc sắp chết. Phong Vũ nhếch miệng. Nhìn về con voi huyết kiếm run rẩy vì hưng phấn vì sắp được hấp thụ một lượng máu huyết lớn. Không chần chừ, Phong Vũ nhảy xuống voi, sau đó chém một vết vào cổ voi. Nó cũng không ăn chay, cái vòi quật mạnh về phía của Phong Vũ làm hắn bay đi chục mét, đứng dậy lau đi vết máu. Bạch Kim Quyền thêm sức mạnh vào cánh tay hắn, tiếp tục tấn công về phía của con voi. Sau một hồi mệt mỏi, hắn mới có thể giết chết con voi to xác này. Chọc thanh huyết kiếm ngay vào đầu voi cho hút máu huyết, tánh sáng đỏ chói lên mạnh mẽ sau đó dập tắt lại. Có thêm thông báo của hệ thống: chúc mừng ký chủ nâng cấp huyết kiếm lên thiên cấp hạ phẩm. Hắc Bão và Lạc Vũ cũng đã gần đến hồi kết, cả hai cung khá là mệt mỏi vì cuộc chiến này khá là lâu rồi. Mãng xà giờ đây cũng đã giết hết 50 tên thuộc hạ của Hắc Bão. Nó di chuyển về phía của một con voi nào đó để kiếm thịt. Mà không cần quan tâm đến tên chủ nhân yếu đuối này, mãng xà này cũng bị tên chủ bang hội đại đao doanh trại bắt về, sau đó làm át chủ bài cho con trai. Hắn dùng một thủ đoạn đó chính là lấy máu huyết của Lạc Vũ và mãng xà và vòng tay của Lạc Vũ. Sau đó làm một loại phép nào đó để cho mãng xà bắt buộc phải nghe lời Lạc Vũ. Nhưng cũng chỉ nghe theo mà thôi. Mãng xà vẫn có thể có ý thức rất mạnh, muốn khống chế hoàn toàn mãng xà thì bắt buộc Lạc Vũ phải có tu vi cao hơn nữa. Phong Vũ và Băng Nhu Tuyết bước về phía của Hắc Bão và Lạc Vũ đang chiến đấu. Hắn ném thanh đao thiên cấp hạ phẩm mới lấy được cho Hắc Bão, sau đó nói: người có thanh đao này mà không thể giết được hắn thì cũng không cần sống sót nữa đâu. Hắc Bão sau khi lấy được thanh đao thì lòng tin tăng lên như sóng thần. Lúc trước hắn rất thích dùng đao nhưng lại không có một loại đao mạnh để dùng nên chỉ có thể dùng quyền. Nhưng bây giờ có thanh đao thiên cấp này, hắn không muốn chiến thắng cũng khó. Chém về phía của Lạc Vũ, những đường chém mạnh mẽ làm hắn lùi về phía sau. Liên tục mồ hôi trên trán Lạc Vũ ngày càng nhiều. Những tên thuộc hạ của hắn đều đã bị tổn thương nặng sau khi chiến đấu với các con voi của binh doanh, càng chém càng hăng. Lưỡi đao càng thêm điêu luyện. Hắc Bão cảm thấy thanh đao này như rất có duyên với mình, chỉ trong 10 chiêu nữa hắn đã có thể giết Lạc Vũ. Lạc Vũ sau khi đi đến đường cùng liền lấy ra một tờ giấy, sau đó xé rách. Hắn liền biến mất nhanh chóng. Trước khi đi hắn còn đe dọa Phong Vũ và Hắc Bão: ta đã nhớ mặt của các ngươi, giết cả binh doanh của đại đao doanh trại, phong lực của Phong gia tộc. Đắc tội với Lạc Vũ, ta Lạc gia đại thiếu gia, các ngươi cứ chờ chết đi. Phong Vũ cũng không ngờ tên lại này có được dịch truyền phù nên không phòng bị để hắn chạy thoát. Sau đó Hắc Bão quỳ xuồng thanh đao chuẩn bị cắt đứt cổ của mình thì Phong Vũ ngăn lại hắn nói: không cần tự sát, lần này ngay cả ta cũng không ngờ hắn có dịch truyền phù. Một dịch truyền phù cũng phải trên 1000 viên linh thạch thượng phẩm. Hắc Bão đứng dậy sau đó nói: cảm ơn công tử đã tha mạng. Phong Vũ tiếp tục nhìn về chiến trường thấy con mãng xà vẫn đang ăn gần 2 con voi lớn. Phong Vũ cầm thanh huyết kiếm, còn Hắc Bão cầm thanh đao của mình chạy đến gần có ý giết chết mãng xà. Mãng xà quả thật rất nhanh nhẹn. Cảm nhận được sát ý nhìn về phía mình liền quan sát xung quanh, sau đó phát hiện Phong Vũ và Hắc Bão tiến về phía mình nhanh chóng, nó lẻ ra cái lưỡi xanh của mình, axit trong lưỡi tràn ra xung quanh sau đó xâm nhập vào các xác chết. Mãng xà thè lưỡi mỉm cười lên tiếng: các người làm gì có sức để đánh với ta, mau mau đầu hàng sau đó quỳ xuống để ta ăn thịt đi. Các xác chết bị axit xâm nhập, sau đó bọn xác chết biến thành các loại chất lỏng màu xanh lá, hơn 30 xác chết kể cả voi lẫn người đều dính vào với nhau. sau đó biến thành con mãng xà chất lỏng thứ hai. Mãng xà phân thân. Đây là tuyệt kỹ mà nó đã học được rất từ lúc nó chưa bị bắt, cực kỳ khủng bố. Phong Vũ và Hắc Bão lần đầu nhìn thấy yêu thú biết nói thì cũng bất ngờ, nhưng sau đó nhìn về phía con mãng xà phân thân bằng chất lỏng thì ánh mắt nghiêm trọng. Một con mãng xà đã rất khó chơi rồi mà bây giờ lại còn có thêm một con mãng xà chất lỏng, không đứng yên mà bò nhanh chóng về phía của Phong Vũ và Hắc Bão để tấn công. Cái đuôi nó quật mạnh về phía hai người. Hắc Bão thanh đao mạnh mẽ chém về phía cái đuôi của mãng xà, ầm ầm ầm. Hắc Bão lùi về ba bước sau. Mãng xà chất lỏng cũng chẳng sung sướng khi ăn một chém của thiên cấp vũ khí. Phong Vũ tiếp tục chạy đến phía của mãng xà, nhanh chóng mãng xà lè lưỡi ra phun độc về phía Phong Vũ nhằm không cho hắn đến gần. Nhưng Băng Nhu Tuyết đi theo cũng bắt đầu ra tay, nàng lấy ra cây cung của mình bắn mũi tên về phía của độc hồng Nga, chặn độc bay về phía Phong Vũ. Cầu Linh Thạch, cầu bình luận, cầu 10 sao đánh giá. Nào các đời ơi, cách chương.